Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 2, chè đậu xanh bánh bí đỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này cô đã chiếm tiện nghi từ nguyên chủ. Có cha mẹ, có anh trai. Điều duy nhất mà cô có thể làm chính là thay cô ấy sống cho thật tốt. Cùng với dựa vào những nội dung cốt truyện mà cô đã biết trước trong nguyên tác để tận lực thay đổi vận mệnh của người Lăng gia. Ở trong nguyên tác, Lăng Yêu Yêu cùng với nữ chính tranh đoạt đàn ông, cuối cùng bị rơi vào kết cục thê thảm. Chỗ dựa lớn nhất của Lăng gia chính là Lăng Huyên cũng bị người ta hãm hại mà chết. Từ đó về sau Lăng gia xuống dốc cả một đường. Cũng may, lúc Lăng Yêu Yêu xuyên qua vẫn là thời điểm rất tốt. Hết thảy mọi chuyện cũng chỉ là mới vừa bắt đầu. Nguyên chủ đối với nam chính trong nguyên tác nhị hoàng tử Tiêu Minh của đế quốc Hoa Nặc cũng chỉ là tình cảm đơn phương. Cũng chưa nháo đến mức mọi người đều biết. Còn cách lúc cô bị não tàn tự cho rằng mình là bạn gái tương lai của Tiêu Minh mà 5 lần 7 lượt khiêu khích làm khó dễ nữ chính Tô Thanh Hà cũng còn rất xa, muốn viết lại vận mệnh. Cô nhất định phải làm ra những lựa chọn hoàn toàn khác với những lựa chọn trước đó của nguyên chủ. 8 giờ sáng, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được công bố trên tinh mạng. Thành tích văn hóa của Lăng Yêu Yêu không tính là đứng đầu, nhưng cũng được coi là nằm trong top cao. Hơn nữa, với tư chất tinh thần lực cấp SS của cô, muốn đăng ký vào bất cứ chuyên ngành nào của Học viện Trị liệu của Trường Đại học Quân sự số 1 Đế quốc Hoa Nặc cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là sau khi cô chọn chuyên ngành mà mình theo học trên quang não, phải có chữ ký xác nhận đồng ý của người giám hộ thì mới có hiệu lực. Ở trong máy thông tin liên lạc, bọn họ đã thông báo cho Lăng Yêu Yêu rằng sau 12 giờ trưa họ mới về đến nhà. Trước tiên Lăng Yêu Yêu lên tinh mạng đặt mua một ít nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ làm bếp cần thiết. Cô quyết định tự mình xuống bếp, bộc lộ một ít tay nghề để cho ba mẹ đời này xem một chút. Lăng Yêu Yêu đem mái tóc dài màu vàng nhạt tết lại thành bím tóc rồi cuốn lên trên đỉnh đầu, tạo thành một búi tóc tròn thoải mái đáng yêu. Cô thay một chiếc quần short ngắn giản dị gọn gàng. Còn lấy ra một cái tạp dề kẻ sọc màu hồng giống như cái mà người máy giúp việc trong phòng bếp đang mặc đeo lên người mình. Là một blogger ẩm thực nổi tiếng, Lăng Yêu Yêu đã từng được ăn rất nhiều món ăn ngon, chia sẻ rất nhiều công thức chế biến món ăn vặt. Bởi vì từ nhỏ đã đi theo bà nội học nấu ăn nên Lăng Yêu Yêu cũng có một tay nghề nấu ăn không tồi. Là một người ăn hàng, ở trong thời gian không gian xa lạ này, nếu muốn được ăn những món ăn mỹ vị chính thống, Lăng Yêu Yêu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, cơm no áo ấm mà thôi. Từ thời đại địa cầu tiến hóa đến thời đại tinh tế, đã trải qua hàng ngàn năm biến đổi, hương vị thức ăn của thời đại tinh tế cũng coi như không tệ. Nhưng vì theo đuổi tính nhanh chóng thuận tiện và hiệu quả cao, ngoài ra còn để có thể tối đa hóa năng lượng hấp thu vào trong cơ thể nên rất nhiều công thức nấu ăn tương đối phức tạp của địa cầu cổ đại đã sớm rời khỏi sân khấu của thời đại tinh tế. Cũng may mà rất nhiều chủng nhiều loại thực phẩm chính thống vẫn còn tồn tại. Một số chủng loại đã biến mất cũng có thể tìm thấy lựa chọn thay thế có hương vị tương tự. Lăng Yêu Yêu ở trong phòng bếp, vừa ngửi vừa nếm. Phải mất một hồi lâu mới xác định được thực đơn buổi trưa ngày hôm nay, đều là những món ăn gia đình mà cô tương đối sở trường. Cà chua nạm thịt bò, thịt heo lỗ lỗ kho tàu, gà gấm hầm nấm hương, canh đầu cá nấu đậu phụ, khoai tây thái sợi sốt chua cay, rau mầm xào, còn có một nồi cơm gạo xanh thơm ngào ngạt, điểm tâm là bánh bí đỏ chiên giòn. Đồ uống giải nhiệt mùa hè là chè đậu xanh thơm mát và trà trái cây ngọt ngào ngon miệng. Lăng Yêu Yêu xắn tay áo lên, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn một cách có trật tự. Cách chương.